Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2212, khủng bố đạo nhân. Một ánh kiếm, chảm kỷ nguyên, mở năm tháng, phá diệt ách thổ, chảm, chảm tiên kiếm ra khỏi vỏ, rơi xuống đến một đạo rộng lớn ánh kiếm, nghịch loạn cổ kim, sát phạt sức mạnh cái thế vô song. Cực hạn đáng sợ kiếm thai, đều cô đọng thành lớn lao hoàng kim cự kiếm. Chiêu kiếm này khá là khủng bố, đâm thủng năm màu vòng xoáy lớn. Đó là cái gì? Người phương nào ở vung kiếm? Xưa nay kiếm thứ nhất giết hướng tam giới. Tam giới còn muốn sống sót cường giả sao? Là một khẩu kiếm ở hiện lên. Không phải xưa nay đệ nhất sát kiếm. Đến cùng là ai ở vung kiếm? Hơi thở của hắn quá khủng bố, để ta có chút khó có thể chịu đựng. Táng đế hải ở trong, một đám tiếp một đám, khí huyết cuồn cuộn cường giả đứng sững ở năm màu vòng xoáy lớn một đầu khác. Thời gian dài rằng rạc đi qua, một mảnh này lấy hầu ca ngũ sắc tiên thiết côn phối hợp táng đế hải vô thượng pháp tắc trật tự hình. Thành cấm địa sinh mệnh, đã suy yếu rất nhiều rồi. Rất nhiều cường giả chiếm giữ ở đây, chờ đợi năm màu vòng xoáy tiến một bước sụp nứt, bọn họ thì sẽ hướng về tam giới khởi xướng cuồng mãnh thế tiến công. Một lần hủy diệt thiên đình một mạch, âm âm, tuyệt đỉnh một kiếm bổ tới, xé rách thương khung, trong phút chốc đè ép mà đến, để một đám chiếm giữ ở một đầu khác cường giả run rẩy. Bọn họ nỗ lực hướng về muốn rời khỏi. Thế nhưng là chuyện vô bổ, một đầu khác đè xuống kiếm ý quá đáng sợ. Ách thổ nơi sâu xa, không chỉ có vô thượng sinh linh, còn có bọn họ rất nhiều bộ hạ, đều là đế đạo cường giả lĩnh vực. Tuy rằng vết thương đầy giấy, thế nhưng chiến lực tương đương kinh thế. Chỉ có điều chiêu kiếm này đánh tới, một nhóm cường giả thân thể bỗng nhiên giải thể. Táng đế hải cũng bốc lên mà lên ngập trời mưa máu. Sóng lớn cuồn cuộn, sát phạt khí cái thế. Đi mau, rất nhiều cường giả gào thét. Chịu đến kinh hãi, bọn họ cấp tốc lui lại. Chiêu kiếm này mũi nhọn quá tuyệt đỉnh. Trực tiếp xé ra năm màu vòng xoáy lớn. Táng đế hải mặt biển đều phát sinh diệt vong. Nứt ra một cái to lớn lỗ thủng đen. Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, đây chính là táng đế hải, lấy vô cùng trật tự pháp tác luyện mà thành, chính là đế giả trụy vong chi địa. Hiện nay, khí tức của táng đế hải cuồng bạo, chiêu kiếm này rung động táng đế hải, trên mặt biển sóng lớn ngàn tỷ trượng, nổ xuống đầy trời chảy máu tàn sao, một mảnh tiếp một mảnh bọt nước. Đều chảy ra làm người nghe kinh hãi ách thổ sát phạt. A, tảng lớn cường giả kêu thảm thiết. Bọn họ chưa từng ngay lập tức rút khỏi đi. Do đó dẫn đến sóng biển ngàn tỷ thế giới. Rất nhiều cường giả thân thể máu thịt trong lúc ầm ầm giải thể. Nổ thành phấn vụn, chư thiên đẫm máu và nước mắt. Máu nhuộm thời không, nghịch thiên một kiếm. Bổ ra táng đế hải một góc thế giới. Một đám nguyên thần sắp phá diệt sinh linh, kinh hoàng kêu to, nghe được tiếng la giết, nhìn thấy vô địch hùng sư ở quá cảnh, đạp phá tàn tạ táng đế hải. Đây là một bộ chấn động ách thổ sự kiện lớn, đầy trời thần ma gào thét, thành đàn đế đạo cường giả tỏa ra sát niệm. 5 triệu đại quân khí tức lẫn nhau tổ hợp cùng giao hòa, hình thành khủng bố đến mức tận cùng sức mạnh. Mà ở bên trên, một vị tiếp một vị bá chủ ngang trời, có trấn áp cửu thiên thập địa cái thế bá vương, chấp trưởng trấn thiên bia, có phong thái tuyệt thế nữ đế, ngạo thị cổ kim, bế nghễ chúng sinh, như là sống ở trong thần thoại chí cao giả, vượt qua bất hủ đại địa mà đến, tỏa ra chí cường chiến lực, so với đạo thánh tiên khủng bố một đoạn dài. Đương nhiên, kinh thế nhất hãi tục chính là lĩnh quân cường giả. Táng tiên đế vung lên một kiếm, bổ ra Táng Đế Hải một góc, đánh xuyên qua năm màu vòng xoáy lớn, triển khai phản công, đoàn tụ. Táng Tiên Đế vung tay lên, đem vòng xoáy lớn bắn nhanh ra đầy trời năm màu mảnh vỡ. Luyện hợp làm một thể, hóa thành một khẩu mới tinh ngũ sắc tiên thiết côn. Thiết côn ngang trời, Hắc Vương chấp trưởng, tỏa ra đáng sợ bá khí, tỏa ra từng tiếng tiếng giống to. Một trận chiến tất thắng. Lần này không phải bọn họ đi tấn công tam giới, lại là thiên đình hiệu lệnh tam giới, tổ hợp 5 triệu thiên binh thiên tướng, ép bước về phía ách thổ nơi sâu xa. Giết, chiến không tất thắng, đầy trời binh lính gào rít. Ở chỗ này hủy thiên diệt địa thời không ở trong, đằng đằng sát khí, chiến huyết thiêu đốt, hoàn toàn là một đám điên cuồng. Chiến ý quá nồng nặc cùng bá đạo rồi. Lại mờ, trong phút chốc, Táng Tiên Đế ngửa mặt lên trời gào to, kiếm thai cực hạn đáng sợ, Trảm Tiên, Chu Thần, cực hạn đại bạo phát, cắt ra Táng Đế Hải, lại khuấy động ra khủng bố hủy diệt gợn sóng, khí tức bỗng nhiên đáng sợ một đoạn. Trảm Tiên kiếm thông thần, tự chủ phát sáng, khắc họa đại đạo phù hiệu, hiệu lệnh chư thiên hủy diệt, khởi nguyên tái tạo. Trời à, một đám lưu vong sinh linh hoảng sợ kêu to, đó là ra sao nhân vật đáng sợ, rung động toàn bộ hùng vĩ Táng Đế Hải. Một nhóm vượt qua đến bờ biển cường giả run rẩy lên. Hùng vĩ Táng Đế Hải, ở kiếm thai cực hạn sát phạt bên dưới, ầm ầm ầm run rẩy. Tiếp đó vô ngần mặt biển sụp ra, diễn sinh ra một cái đáng sợ khe lớn. Đây chính là chí cao đại đạo lực uy hiếp, xé rách toàn bộ Táng Đế Hải, dạn nứt ra một cái vô ngần khe lớn. Mặt biển bị một kiếm bổ ra, Trảm Tiên kiếm dâng trào ngập trời hung sát gợn sóng. Kiếm thai phụt lên, Táng Đế Hải hình thành vòng xoáy lớn. Đếm không hết ách thổ trật tự hướng về Trảm Tiên kiếm tuôn ra mà đến. Trảm Tiên kiếm bị Tô Viêm khắc họa chí cao đường, bắt nguồn từ hủy diệt, đan dệt bên trong tỏa ra. Loại này thôn phệ sức mạnh cùng luyện hóa sức mạnh có 102. Hùng vĩ Táng Đế Hải trong lúc giật mình đều có chút mơ hồ rồi. Tô Viêm mượn cơ hội rèn luyện Trảm Tiên kiếm, không nghi ngờ chút nào lại một lần nữa mạnh mẽ. Thật dường như hóa thành chí cao binh khí, sát quang ngàn tỷ, xé rách vạn cổ chư thiên. Táng Đế Hải phá, ách thổ nơi sâu xa, tàn sao phiêu lưu, non sông rách nát, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, khốc liệt không gì sánh được. Táng Đế Hải đứt đoạn, quấy nhiễu đếm không hết cường giả run rẩy, trực tiếp ảnh hưởng đến trung cực đại chiến đầu nguồn. Một vị tiếp một vị vô thượng sinh linh, vô liêm sỉ, thiên đình làm sao còn có cường giả loại này có thể đi ra. Tiên tộc Thiên Đế gầm lên, con người như to lớn bó đuốc đang thiêu đốt. Hắn thấy rõ đến Táng Tiên Đế, cực hạn vĩ đại, giống như sống ở thần thoại ở trong chí cao. Chấp trưởng Trảm Tiên kiếm, phá diệt Táng Đế Hải. Ta Táng Địa Hải, Luân Hồi Đế phẫn nộ, muốn rách cả mí mắt. Một điều này Táng Đế Hải, hội tụ thiên ngoại vũ trụ văn minh tinh hoa cùng tạo hóa. Diễn dịch ra ách thổ đại dương, tương lai có thể nhấn chìm tam giới, diễn dịch chí cao pháp thay nghén mà thành, lớn lao công trình, sớm nên ép hướng tam giới, kỳ thực bị đạo Thiên Đế phá hoại, Táng Đế Hải không còn bị bọn họ khống chế, nhưng là chờ đợi giải quyết tàn tạ thiên hầu bọn họ. Táng Đế Hải còn có thể chỉnh đốn lại trật tự, thế nhưng hiện nay, Táng Tiên Đế cắt chém Táng Đế Hải, mà thấy rõ ra một điều này đại dương tồn tại kinh người giá trị. Trực tiếp lấy Trảm Tiên kiếm thôn hấp Táng Đế Hải tinh hoa. Tô Viêm lấy đạo thiên thuật, trộm lấy Táng Đế Hải vô tận thần lực bảo tàng lớn. Trảm Tiên kiếm tiến hóa tương đương không hợp thói thường, vờn quanh thô to tử vong ánh kiếm, cắt ra dòng tuế nguyệt. muốn được gặp vĩnh hằng chí cao, bất tử bất diệt, đó là chí cao sao? Có vô thượng sinh linh kinh hãi kêu to. Tô Viêm đứng ở cường thịnh thời đại, xem ra như là chuẩn chí cao, có thể loáng thoáng mông lung mà ra vô thượng áp bức. Khí thôn táng đế hải, để bọn họ tâm thần run lên, thiên đình lẽ nào lại một lần nữa đi ra một vị trí cao? Giết, tiếng la giết ầm ầm mà đến, thiên đình đại quân xung phong, che ngợp bầu trời, khuấy động ra vô ngần khí huyết đại dương, hình thành khủng bố pháp tắc trật tự, theo táng đế hải khe lớn, giết hướng ách thổ nơi sâu xa ở trong, thiên địa run rẩy. Vô địch hùng sư nghiền ép mà đến, cuồng chiều cuồn cuộn, trời long đất lở, chấn động lòng người một màn. Thiên đình xuất binh, giết hướng ách thổ nơi sâu xa, gợi ra sóng lớn mênh mông ách thổ thế giới mãnh liệt nổ vang. Thiên đình đại quân xung phong sức mạnh quá khủng bố, vừa đối mặt nghiền ép, táng đế hải một đầu khác, máu chảy thành sông, đế giả trụy vong. Không gì sánh được khốc liệt. Lần này thiên đình xuất binh quá đột nhiên, lấy tốc độ đáng sợ đánh vỡ táng đế hải, hình thành mạnh mẽ xông tới phong. Bộ đội ta đến rồi. Tàn tạ thiên hầu bọn họ hí rít. Những năm này chiến đấu quá khổ. Thập đại vô thượng sinh linh tổ hợp mà thành ngập trời trận thế. Đem bọn họ cho vây ở trong tuyệt địa. Tinh huyết trong cơ thể đều nhanh khô cạn. Bọn họ thật suy yếu đến cực hạn, lại quá chút năm lúc nào cũng có thể sẽ nuốt hận. Hiện nay, thiên đình đại quân đánh tới, khí thôn ngàn tỷ dặm, thiết huyết hùng sư liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hơn nữa lão đại ca bọn họ đồng loạt vọt tới, do đó gợi ra ách thổ ở trong đại chiến, phát sinh nghịch thiên chuyển ngoặt. Trận chiến cuối cùng, ta đến rồi. Táng tiên đế giống to, chảm tiên kiếm bổ ra táng đế hải, phun trào ánh kiếm, quét ngang ách thổ đại địa. Chí cường ánh kiếm, cuồng bổ mà đến, chém về phía vô thượng sinh linh. Năm đó Tô Viêm, tao ngộ bất luận cái gì một vị chuẩn chí cao đều là tàn khốc nhất huyết chiến. Hiện nay hắn, ngộ ra chí cao đường, tái tạo nhục thân, chém xuống tất cả. Lại sống một đời, các lão huynh đệ, chúng ta đến rồi. Hắc Vương gào thét, cả người tóc mai múa tung. Nó bỗng nhiên hình thể to lớn, giống to rung trời, tỏa ra khủng bố luyện ngục ánh sáng. Thiên địa nổ tung, nhằm phía chiến trường mạnh nhất thế giới. Một vị tiếp một vị, thiên đình đáng sợ nhất bá vương, cuồng xung chiến trường mạnh nhất. Cùng lúc đó, thiên đình 5 triệu đại quân, đánh tan, một đường cuồng xung phong, các lộ lính quân đại tướng đẫm máu mà cuồng, quát, một trận chiến diệt sạch, các anh em sông A, giết hết kẻ địch, bình định tam giới đại loạn chi nguyên, giết, 5 triệu đại quân đồng loạt bày kiếm, thiết huyết hùng sư ầm ầm mà đến, hình thành khủng bố ngập trời năng lượng cuồng chiều. Che đậy ách thổ thế giới một góc, mở ra, đại chiến mở ra rồi. Tam giới các nơi náo động, mặc dù là cách nhau rất xa xôi, vẫn có thể nghe được kịch liệt tiếng la giết. Táng đế hải tan vỡ, cuồn cuộn sát âm xuyên qua dòng sông thời gian, thấy rõ chiến đấu trình độ kịch liệt. Tam giới chúng sinh cảm xúc dâng trào, chờ mong bọn họ khải hoàn. Từ tam giới chiến trường, đến tiên giới, đến hắc ám giới, thiên đình lớn lao chiến đồ đặt xuống. Tam giới đại nhất thống, hiện nay phát binh ách thổ nơi sâu xa, tham dự tối trung cực huyết chiến. Cái gì người đang cười? Đột ngột, tam giới chúng sinh kinh dị, bọn họ cũng đang sốt sắng chờ đợi. Thế nhưng, một trận tiếp một trận. Tiếng cười vang vọng ở bọn họ nội tâm, để bọn họ có chút kinh hoàng cùng bất an. Tiếng cười truyền đến, cuốn lên tam giới. Tiếng cười càng ngày càng lớn lao, càng ngày càng đồ sộ, càng ngày càng vĩ đại. Cuối cùng gợi ra tam giới cộng hưởng, giống như tam giới ở cùng thời gian nhịp đập. Thiên đình chỉ còn sót lại thời không đế tọa trấn chủ đại cục, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, dị thường vang dội, tiếng cười vang vọng, không biết đầu nguồn, không biết tọa độ, liền như vậy đột ngột mà lại không hợp thói thường xuất hiện. Phát sinh cái gì? Lẽ nào tam giới còn có kẻ địch ẩn giấu quá sâu, chưa từng đào móc ra? Thời không đế hô hấp trầm trọng, hiện nay thiên đình đại bộ đội rời đi, một khi tam giới phát sinh biến cố, dấu hiệu này ngập trời thảm họa giáng lâm tam giới. A ha ha ha, tàn tạ tam giới sơn, bỗng nhiên biến mất rồi, hóa thành một vị lão đạo nhân, ngửa mặt lên trời cười to. Phong vân biến sắc, nhật trầm nguyệt hủy, quá cuồng dã rồi. Một tiếng tiếp cười to một tiếng, chấn động tam giới chúng sinh, oanh kích ở cổ kim tương lai, như là vượt ngang qua lịch sử sóng lớn. Thiên địa huyễn diệt, gió nổi mây vần, đại thế dung chuyển, lão đạo nhân cười to gian, tam giới cộng hưởng, bóng dáng cũng trong thời gian ngắn vĩ đại lên, phảng phất cúi nhìn chúng sinh chí cao chúa tể, cuồng dã cười to, vô cùng đắc ý. Sư tôn, ngài làm sao rồi? Tô Tư Vũ trừng mắt, phát hiện nhân đế đang run rẩy, luôn luôn trấn định hắn, sờn cả tóc gáy, trong con người tràn ngập vô tận sợ hãi, như là nhìn thấy chết đi ngàn tỷ năm ác quỷ ở đối với cổ hắn thổi khí lạnh. A, hắn gào thét, như là kinh hoàng dã thú ở gầm nhẹ, thân thể của nhân đế phát lạnh, trong cơ thể dòng máu đều muốn đình trệ lưu động. Hắn chưa bao giờ như thế sợ hãi cùng tuyệt vọng quá. Cuối cùng phát ra liên tiếp khóc thảm, tràn ngập đau xót. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.